Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 161 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thất Tiến Trì Thủ Quan. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết tiến vào U Cát thì gặp lại Đại Hắc Mã, sau đó lại gặp Trần Bì Bì bị nhốt ở đây, nên hắn mới lên kế hoạch để cứu Trần Bì Bì ra. Đoạn cuối tập trước thì khi mà kẻ trong người ngoài đang trao đổi bằng chữ viết thì bỗng Long Khánh hoàng tử đến gặp Trần Bì Bì, làm cho Ninh Khuyết cảm thấy khó hiểu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này Long Khánh hoàng tử đến gặp Trần Bì Bì. Thì Trần Bì Bì trước giờ chưa có từng gặp mặt Long Khánh, nhưng mà theo những cái thông tin mà đã biết được á, thì biết Long Khánh là người đeo cái mặt nạ bạc, vì vậy liền nhận ra ngay. Nếu ta không suy tính sai, hiện giờ ngươi ở Tây Lăng Thượng Điện phải nên vô cùng kính tiếng mới phải chứ. Sao lại dám phạm huý đến thăm ta? Hơn nữa sao ngươi biết ta bị nhốt ở chỗ này? Đừng nói gì về việc ngươi vẫn còn là thân tín ở Tài Quyết Tiên à. Cho biết nữ nhân kia lãnh huyết và cường đại tới mức nào. Long Khánh nhìn cái tên mặt bên cửa sổ, nói: Không hổ là thiên tài đạo môn, bị nhốt ở trong U Cát mà vẫn như nhìn thấu được mọi chuyện bên ngoài. Thiệt đáng tiếc nha, ngươi bây giờ chỉ là một phế vật mà thôi. Tuy tính khí của ta dạo này rất tốt, nhưng mà không phải hoàn toàn không có tính nóng nảy nha. Hơn nữa dù là mù cũng thấy được, ngươi không có tư cách nói ta là phế vật đâu. Tuyết sơn khí hải của ngươi đã bị khóa chết rồi. Không phải phế vật thì là cái gì chứ? Thân sắc của Bì Bì không đổi, cười hiếp mắt. Ngay cả loại phế vật thật sự như ngươi, bị Ninh Khuyết bắn một mũi tên xuyên người cũng có thể luyện lại được. Chẳng lẽ thiên tài như ta lại không làm được chứ? Dù ngươi luyện lại được, ngươi vẫn là một phế vật mà thôi. Xem ra ngươi thật sự bị Ninh Khuyết ức hiếp đến mức sinh bệnh ngây ngô rồi. Những lời ngây ngô thế này thực sự không cần thiết phải tiếp tục nữa. Ngươi sắp bị thiêu chết trong lễ tế quang minh rồi. Ta việc gì phải đến dục nhã ngươi làm gì chứ? Ta vẫn muốn nghe xem vì sao ngươi nói ta là phế vật đó. Trần Bì Bì thân sắc khẽ biến, đứng chắn trước mặt Long Khánh. Gã muốn ngăn người này lại, không cho Ninh Khuyết bên ngoài cửa sổ thấy gã đang nói cái gì. Nhưng động tác của gã đã muộn một bước. Ninh Khuyết đã nhìn thấy rõ ràng câu nói đó của Long Khánh. Quang Minh Tế là nghi thức tế thiên long trọng nhất của Tây Lăng Thần Điện, tất nhiên cần vật tế phẩm cấp cao nhất. Cho đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa ai biết vật tế của Quang Minh Tế là cái gì. Tối nay Ninh Khuyết mới biết, hóa ra Trần Bì Bì chính là vật tế phẩm cho Quang Minh Tế. Chờ đợi gã là sự thiêu đốt không ngừng nghỉ của Thần Huy Hạo Thiên và một cái chết triệt để nhất. Vật tế này quả nhiên đủ quý trọng mà. Nhìn bóng lưng to béo của Trần Bì Bì trong phòng giam, Ninh Khuyết thầm cười lạnh, rồi lặng lẽ chửi rủa phu nhân của Tăng Tỉnh Đại Học Sĩ là cái hạng kỹ nữ vô sĩ nhất thế gian. Vì sao nói ngươi là phế vật hả? Long Khánh không hề biết Trần Bì Bì hỏi câu này là để che chắn tầm mắt của Ninh Khuyết. Gã mới tiếp tục nói. Năm đó ta được thế nhân coi là thần tử của Tây Lăng, nhìn qua thì rất được coi trọng. Nhưng thực ra ta luôn hiểu rõ, trong mắt các vị lão nhân ở Tây Lăng Thần Điện, tương lai của đạo môn Hạo Thiên luôn nằm trên người của ngươi. So với ngươi, ta chẳng là cái đinh gì cả. Và ta tin rằng trong mắt của ngươi, sự tồn tại của ta chưa bao giờ có vị trí. Những lời này rất chân thực. Trong mắt các chấp sự và thượng quan cấp dưới ở Tại Quyết Ti, trong mắt các tín đồ bình thường trên thế gian, Long Khánh tất nhiên là người rực rỡ chói lọi nhất. Trong hàng vạn đảo quán, có biết bao tín đồ Hạo Thiên, nhưng chắc chắn chẳng mấy người từng nghe đến cái tên Trần Bì Bì. Nhưng mà trong mắt những nhân vật cao tầng thực sự hiểu rõ bí mật của đạo môn, người có tư cách đại diện cho tương lai của đạo môn chỉ có thể là Trần Bì Bì, bởi vì gã đến từ Tri Thủ Quan, thừa kế đạo pháp hoặc huyết mạch của quán chủ. Từ nhỏ đã được coi là thiên tài nghìn năm có một, đối tượng để cho gã so sánh chỉ có thể là truyền nhân chính tông của thư viện hoặc Huyền Không Tự. Từ khi gã được phu tử thu nhận làm đệ tử, ngay cả sự so sánh đó cũng không còn cần thiết nữa. So với kẻ sinh ra đã mang theo ân sủng của Hạo Thiên như Trần Bì Bì, Long Khánh dù là thiên tài đến đâu cũng trở nên tầm thường, huyết mạch dù tôn quý đến mấy cũng trở nên thấp kém. Mấy năm trước, khi Long Khánh đến Trường An định thi vào tầng 2 của thư viện, Ninh Quyết từng hỏi Trần Bì Bì về gã. Lúc đó danh tiếng Long Khánh đang ở đỉnh cao, nhưng mà Trần Bì Bì chẳng hề bận tâm. Hai người chênh lệch quá xa, trong mắt của gã quả thực khó có chỗ cho người này. Ngươi không phải là Diệp Hồng Ngư, ta thấy không cần thiết phải chú ý đến ngươi. Trần Bì Bì nhìn Long Khánh mà nói. Long Khánh mới nói. Ngươi là tuyệt thế thiên tài của đạo môn, ta chỉ là một hoàng tử chống hồng trần. Ngươi đương nhiên không cần chú ý tới ta rồi. Hơn nữa ngươi quả thực là người trẻ tuổi nhất bước vào tri mệnh cảnh. Nhưng điều khiến ta thấy khó hiểu hoặc là buồn cười, từ đó về sau ngươi lại dậm chân tại chỗ. Đừng nói là Diệp Hồng Ngư đã vượt xa ngươi, ngay cả cảnh giới đơn thuần hiện giờ ngươi cũng không bằng ta nữa. Có huyết mạch và cơ duyên không tưởng nổi, có thiên phú được đạo môn công nhận, kết cục cuối cùng lại biến thành một kẻ dung thường như vậy, há có thể dùng bốn chữ thương hải tang điền để giải thích chứ? Điều này chứng tỏ tâm tính của ngươi có vấn đề. Một phế vật có thiên phú đến mấy thì cuối cùng vẫn cứ là một phế vật mà thôi. Trần Bì Bì mỉm cười không đáp lời. Gò má tái nhợt của Long Khánh hiện lên hai vệt đỏ ửng. Gã nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Bì Bì. Ta rất thắc mắc, ngay cả ta cũng thấy tâm tính của người có vấn đề. Tại sao năm đó những vị tiền bối đạo môn lại không nhận ra chứ? Tại sao quan chủ không thấy? Tại sao phu tử cũng không nhìn ra? Tại sao bây giờ người đã thực sự trở thành phế vật mà vẫn có tư cách bị giam giữ trịnh trọng như vậy trong u cát? Tại sao hạng vô năng như ngươi lại có tư cách trở thành vật tế cho lễ quang minh, trở thành vật hy sinh mà Hạo Thiên mong muốn như vậy chứ? Trần Bì Bì có chút buồn cười. Vật tế lễ quang minh sao bị thiêu chết, ta chẳng thấy vinh quang gì ở chỗ này đúng không? Nếu người thấy ta không có tư cách đó, phiền ngươi nhanh chóng đi nói với trưởng giáo một tiếng đi. Long Khánh bỗng nhận ra cảm xúc của mình có chút mất khống chế. Nhìn khuôn mặt hiền hòa của đối phương, gã không hiểu sao lại nói ra những cảm xúc thật lòng, sắc mặt hơi trùng xuống. Dù ta là phế vật cũng được, nhưng ta không muốn nghe lời nhảm nhí quá nhiều như vậy đâu. Trần Bì Bì giang tay ra nói. Chắc hẳn người cũng tốn không ít công sức mới vào được u cát này, chẳng lẽ chỉ để xả cơn oán hận và đố kỵ thôi sao chứ? Ta không nhớ lại lúc nhỏ có gặp ngươi, nếu người có bóng ma tâm lý vì từ nhỏ thì ta không chịu trách nhiệm được á. Ngươi xem nữ nhân kia cũng chưa bao giờ chịu trách nhiệm với ta đó thôi. Long Khánh lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn gã mà nói. Ta thừa nhận quả thực có chút đố kỵ với ngươi, vì con đường tu hành của ngươi quá thuận lợi. Một người như ta phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí chịu đựng bao nhiêu tra tấn mới đạt tới cảnh giới hiện tại. Còn ngươi chỉ nhờ đầu thai tốt, gặp được thầy giỏi là dễ dàng có được tất cả rồi. Ta không thể không đố kỵ. Nghĩ thoáng chút đi chứ, chuyện này ta cũng đâu có muốn đâu. Long Khánh nhìn nụ cười trên mặt của Trần Bì Bì, nhướng mày nói tiếp. Ngoài đố kỵ ra, thực ra ta còn có phẫn nộ nữa. Ta phẫn nộ vì sư phụ lại có một hậu nhân bất hiếu như ngươi. Lúc này Trần Bì Bì mới nhớ ra, gã là đệ tử của phụ thân mình, trầm mặt một lát rồi nói. Ở thành Trường An ta tận tâm vì thư viện, ra khỏi thành ta tận hiếu với phụ thân, ta không nợ ai cả. Tình trạng của sư phụ hiện giờ rất không tốt, ngay cả người bình thường cũng không bằng, cần có người chăm sóc. Nếu ngươi không thể tận hiếu, hy vọng ngươi có thể giúp cho ta. Trần Bì Bì mới khó hiểu. Ngươi muốn ta giúp cái gì chứ? Ta muốn trở về tri thủ quan, nhưng không vào được. Thế gian này đôi khi cũng phải giảng đạo lý chứ, không thể vì ngươi mắng ta là phế vật mà ta thực sự trở thành phế vật, rồi ngu ngốc tin lời của ngươi nói vậy chứ. Sư phụ hiện giờ cần người chăm sóc đó. Ông ấy là quan chủ của tri thủ quan, được vạn dân phụng thờ, làm sao cần ai chăm sóc chứ? Ngươi hiểu rõ chăm sóc mà ta nói có nghĩa là gì chứ? Trần Bì Bì cụp mắt xuống. Hậu Thiên không nói gì, đạo môn không ai dám bất kính với tri thủ quan. Long Khánh nhận ra Trần Bì Bì quả thực là cực kỳ thông minh, tuy thiếu trải đời nhưng mà gã lại hiểu rất rõ những gì mình đang ám chỉ, phản phất như nhìn thấu tâm can của gã vậy. Long Khánh không khỏi cảnh giác. Mỗi trật tự đều dựa trên thực lực. Tri thủ quan có thể đứng sau khống chế Tây Lăng thần điện, ảnh hưởng đến thế giới suốt bao năm qua cũng là nhờ thực lực. Tổ kiến trên núi Thanh Sơn đã bị phu tử một chân giẫm nát, sức mạnh mạnh nhất của quan chủ đã tan thành mây khói rồi. Sư phụ thì trọng thương, tri thủ quan hiện nay đừng nói là khống chế thần điện, ngay cả gây chút ảnh hưởng đến đạo môn cũng cực kỳ khó khăn nữa. Hàng vạn đạo quán và vô số tín đồ khắp nhân gian chỉ biết đến Tây Lăng thần điện, mấy ai biết đến sự tồn tại của tri thủ quan đâu. Trong tình cảnh đó, dù Hạo Thiên không nói, ngươi nghĩ Tây Lăng thần điện vốn bị đè nén bấy lâu sẽ không nảy sinh ý nghĩ gì khác sao chứ? Ngươi nghĩ trưởng giáo đại nhân vẫn còn muốn nhớ lại quãng thời gian làm chó cho sư phụ sao? Nếu không có người chăm sóc, mấy gian nhà tranh bên hồ liệu có trụ nổi qua mưa gió hay không đây? Long Khánh nhìn Trần Bì Bì chân thành mà nói: Ta thừa nhận thực lực hiện tại của mình chưa đủ để khôi phục vinh quang cho tri thủ quan. Dương dụ là hoàng huynh sùng minh ở Yến Quốc hay kỵ binh trên Hoang Nguyên đều có thể cho ta sức mạnh. Nếu không ta đã sớm bị ép rời khỏi Đào Sơn rồi. Ta nghĩ đó cũng là một minh chứng đó. Trần Bì Bì lặng lẽ nhìn gã. Ở thành Trường An ông ấy bị trọng thương, cảnh giới tu vi tan biến hết rồi. Dù hậu thiên có rủ lòng thương cũng khó lòng cứu chuộc được. Long Khánh hiểu Trần Bì Bì đang nhắc nhở mình. Nếu gã đến tri thủ quan định dùng hôi mâu công pháp để cướp đoạt công lực của quan chủ thì cũng chỉ là uổng công mà thôi. Một luồng hàn ý nhẹ nhẹ sinh ra, gã cảm thấy ánh mắt vốn đơn thuần của Trần Bì Bì bỗng trở nên cực kỳ phức tạp, rồi rơi sâu vào linh hồn của gã. Gã chỉ có thể giữ im lặng. 7:13 ra. Trần Bì Bì đột nhiên nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trần Bì Bì nhìn gã mỉm cười. Đó là cách vào quan. Nếu ngươi không hiểu được câu này, chứng tỏ ngươi vĩnh viễn không theo kịp kẻ phế vật như ta được rồi. Long Khánh đã có được đáp án mình muốn, liền rời khỏi phòng giam. Trần Bì Bì quay người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ đá. Ninh Khuyết xuất hiện ở bên ngoài, mỉm cười lặng lẽ hỏi vài câu. Trần Bì Bì mỉm cười lắc đầu. Ninh Khuyết lại giơ ngón tay giữa lên lần nữa. Ninh Khuyết đang ở Đào Sơn còn có thể nghe ngóng được vật tế của lễ quang minh là gì, huống chi là đại đường đế quốc với hệ thống tình báo dày đặc. Thậm chí có lẽ họ còn biết trước cả hắn nữa. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự mình suy tính cách đối phó với chuyện này. Hắn cơ bản xác định tin tức này là do Tây Lăng Thần Điện cố ý tung ra. Thần Điện muốn ép người của thư viện, nhất là hắn, phải rời khỏi Trường An. Bởi vì Thần Điện luôn tin rằng hắn vẫn đang ở trong thành Trường An. Và đó chính là vấn đề họ không thể giải quyết. Lý do hắn phẫn nộ với nữ nhân trên Quang Minh Thần Điện là vì hắn chắc chắn việc chọn Trần Bì Bì nhất định do nàng ta quyết định. Lễ Quang Minh là tế tự Hạo Thiên, mà nay Hạo Thiên đã ở nhân gian, vậy chỉ có thể do chính Hạo Thiên chọn vật tế mà thôi. Cảm xúc của Ninh Khuyết rất phức tạp. Nhiều năm trước, sau khi giết Nhan Túc Khanh, hắn bị thần phù Chu Tước truy sát trên phố Chu Tước, nhờ có Ô Hắc Tán che chở mới không chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu không nhờ chạy đến lầu sách cũ của thư viện, nhận được sự giúp đỡ của Trần Bì Bì, ăn một viên thông thiên hoàng quý giá vô ngần, hắn cũng không thể sống sót được, lại càng không thể may mắn đúc lại Tuyết Sơn khí hải rồi để bước vào con đường tu hành. Nói cách khác, Trần Bì Bì đã thực sự thay đổi vận mệnh cho hắn. Trong những ngày tháng sau này, dù không nói ra, hắn chưa bao giờ quên ân đức đó. Hắn từng dặn dò Tang Tang là hãy giúp hắn ghi nhớ việc mình trả nợ Trần Bì Bì một mạng. Sở dĩ làm vậy là vì hắn rất coi trọng chuyện này. Sự bản thân quên mất nên mới nhờ Tang Tang, người vốn chẳng bao giờ quên chuyện quan trọng. Nhưng hôm nay xem ra, nàng sớm đã không còn nhớ những chuyện đó nữa rồi. Đêm hôm đó, Ninh Khuyết lại lẻn xuống vách đá, đứng bên ô cửa sổ đá mắng chửi thầm tệ nữ nhân trên Quang Minh Thần Điện để biểu thị lập trường kiên định của mình đối với huynh đệ. Sau đó hắn lấy kế hoạch đã được sửa lại ban ngày ra, không ngừng giảng giải qua ô cửa sổ. Chỉ là nói chưa được bao lâu đã phải bất đắc dĩ dừng lại. Bởi vì Trần Bì Bì không chịu nghe, thậm chí còn không thèm quay người lại, gã quay lưng về phía ô cửa sổ, khuôn mặt mập mạp nhợt nhạt dưới ánh trăng, không thèm nhìn khẩu hình hay chữ viết của Ninh Khuyết, nên tự nhiên cũng coi như là không nghe thấy. Trần Bì Bì dùng sự im lặng để phản đối kịch liệt nhất. Tuyết Sơn khí hải của gã đã bị khóa chết rồi, như lời của Long Khánh nói vậy, gã đã trở thành một huế vật. Vậy thì dựa vào đâu mà các sư huynh sư tỷ ở Hậu Sơn thư viện phải vì gã mà mạo hiểm chứ? Dựa vào đâu mà Ninh Khuyết, người sư đệ này, phải vì gã mà vào sinh ra tử? Ninh Khuyết nhìn bóng lưng to béo kia, im lặng một lát rồi lại giơ ngón tay giữa lên theo thói quen, giọng hơi khàn đặc. Bị đốt thành một đống mỡ heo, chẳng lẽ ngươi thấy như vậy là đẹp lắm sao chứ? Ninh Khuyết có thể dùng công pháp Phật Tông học từ Kỳ Sơn Đại Sư và ánh trăng của sư phụ để đối phó với trận pháp trên vách đá. Nhưng với cảnh giới hiện tại, hắn không có bất kỳ khả năng nào để phá vỡ vách đá cứu Trần Bì Bì ra. Khi Trần Bì Bì không chịu quay người, hắn thậm chí còn không thể khiến đối phương nghe mình nói. Cho nên nếu không muốn trơ mắt nhìn Trần Bì Bì chết, hắn buộc phải chọn cách khác rồi. Bất luận ở chân trời hay góc biển, hễ đệ tử thư viện gặp vấn đề không thể giải quyết, họ luôn có thói quen cầu viện sư môn. Bởi vì với họ, thư viện giống như Hạo Thiên đối với tín đồ, phảng phất như không gì không biết, không gì không làm được. Tuy sau khi phu tử lên trời, đám người Ninh Khuyết đã trở thành nguồn tin cậy của thư viện, nhưng vào lúc này hắn vẫn muốn có được ý kiến của các sư huynh theo thói quen. Ninh Khuyết rời khỏi Thiên Dụ viện, đi qua cầu đá trên suối, một lần nữa vào trứng nhỏ. đem phong thư viết cho thư viện đưa cho ông lão bán khoai lang, hy vọng sớm nhận được hồi âm. Ta không biết các ngươi định làm gì, dù sao cũng phải cẩn thận nha. Ông lão bán khoai lang dặn, Đinh Khuyết mới nói. Đã đến đầu sơn rồi, ta chưa từng nghĩ mình có thể sống sót trở về. Hoặc nói đúng hơn, ta không nghĩ sẽ trở về một mình. Hơn nữa ta không tin mình sẽ gặp chuyện đâu. Xong việc, hắn cầm hai củ khoai lang đi về phía cửa trấn. Khoai lang mới ra lò nóng hổi. Tuy hắn không sợ nóng, nhưng để tránh gây chú ý, hắn cứ đổi tay liên tục, trông có phần buồn cười. Một chiếc xe ngựa chạy tới, hắn nhìn thấy nữ đồng áo trắng trước xe. Nhớ lại hôm trời mưa bão từng gặp qua chiếc xe này. Khi đi lướt qua, hắn vô thức quay đầu lại nhìn. Bóng lưng nữ tử trong xe vẫn cao lớn như vậy. Hắn không khỏi nảy sinh chút suy đoán ác ý, tâm tình bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Đêm khuya, Đinh Khuyết lại mò xuống vách đá. Đại Hắc Mã vẫn đang làm cu li trên mép vực. Hắn áp sát cửa sổ đá, hết lời khuyên nhủ Trần Bì Bì bên trong. Dù nói đến khô cả cổ mà Trần Bì Bì vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Dù sao cũng không nghe thấy tiếng, Trần Bì Bì hoàn toàn có thể coi như là hắn không tồn tại. Làm người quan trọng nhất là phải có lòng tin. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng vậy thì sao chứ? Lão sư đang nhìn chúng ta từ trên trời đó, ngươi ngay cả thử cũng không dám sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ làm lão sư tức đến mức có chuyện gì sao chứ? Nhỡ lúc lão sư đang đánh nhau với Hạo Thiên mà phân tâm, bị Hạo Thiên đánh cho thành đầu heo thì sao đây? Lão sư nói ngươi tâm tính an lạc nên mới dễ dàng tri mệnh. Vậy cái sự an lạc đó của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ vì mập lên nên tự ti hả? Không muốn gặp người hay sao? Ngươi đúng là cái đồ không có tiền đồ mà. Mấy ngày nãy ta thấy một vị tiểu thư nhà giàu, chưa chồng mà to béo hơn cả ngươi nữa, cao hơn cả vị sư huynh, nhìn cứ như là có mang trước khi cưới vậy. Nhưng mà người ta có nửa điểm tự ti nào đâu, suốt ngày dẫn tỳ nữ đi chơi khắp nơi, khoai nướng chứa đầy tinh bột mà cứ mua một đống, cả một đống lận, ngươi có biết là bao nhiêu củ không vậy? Cỡ cái nạn đói quận Hạ Bắc năm xưa cũng bị dỗ cho béo thành heo được nữa. Vậy mà người ta chẳng thèm để ý chút nào, nhìn cái phong thái đó đi, đó mới gọi là tự tin đó. Giữa vách đá u tĩnh với mây mù hung hiểm, Đinh Khuyết bám vào cửa sổ đá như một người hái thuốc, hết lời khuyên nhủ bên trong. Tuy Trần Bì Bì không chịu quay đầu và cũng chẳng nghe thấy gì, nhưng hắn càng nói càng hăng, nghĩ đến cô nàng mập mạp kia là không nhịn được mà cười xấu xa. Vách đá vạn năm không có dấu chân người, Tây Lăng Thần Điện cũng không dám sát nơi này, nên hắn có thể tự do nói chuyện. Tiếng nói dù theo gió bay lên, nhưng mà khi tới các thần điện trên đỉnh núi thì còn nhỏ hơn tiếng lá rụng xào xạc, ngay cả đại cường giả vượt qua ngũ cảnh cũng không thể nghe thấy được. Đinh Khuyết rất yên tâm, nhưng mà hắn đã quên mất nữ nhân trong Quang Minh Thần Điện vốn không phải con người. Tàn Tàn đứng bên lan can sân thượng sau Quang Minh Thần Điện, nhìn khung cảnh buồn cười dưới vực sâu, nghe những lời lẽ hài hước của nam nhân đó, nàng hơi nhíu mày. Sau lưng nàng, trên sàn ngọc bóng loáng, một đống khoai lang nhỏ được xếp ngay ngắn, cách đó là vỏ khoai lang ăn dở, trong tay nàng vẫn còn cầm một củ khoai lạnh ngắt. Quang Minh Thần Điện thần thánh trang nghiêm, đây lại chất đầy vòi rượu, thức ăn và khoai lang. Tuy những thứ đó, kể cả rác rưởi, đều được sắp xếp cực kỳ gọn gàng theo những quy tắc lạnh lùng. Nhưng vì chúng là thức ăn nên dù có xếp ngay ngắn cỡ nào, vẫn mang theo hương vị nhân gian đặc trưng. Đây cũng chính là lý do khiến nàng vô cùng phẫn nộ sau khi nghe những lời Ninh Khuyết nói trên vách đá. Trong mắt của nàng, vô số tinh tú vụt tắt, vô số vùng biển sôi trào, ý chí cường đại bộc phát dưới hình thức lửa giận tràn ngập thế giới, dường như muốn thiêu rụi tất cả. Khác với hai lần trước, lửa giận tối nay không làm thiên địa biến sắc kéo đến vạn đạo lôi đình, đó là vì nàng đã học được cách khống chế cảm xúc. Đối với người tu hành hay con người bình thường, học được cách khống chế cảm xúc là điều tốt, nhưng với nàng thì chưa chắc, bởi vì nhìn từ góc độ khác, điều này chứng tỏ nàng đã bắt đầu quen với cảm xúc nảy sinh trong ý thức, mà lẽ ra nàng không nên quen với chúng. Chỉ có con người mới cần đến những cảm xúc vô dụng này. Nàng là quy tắc của thế giới, khách quan và lạnh lùng, không vui vì ngoại vật, không buồn vì bản thân. Khi nàng bắt đầu liên tục nảy sinh chán ghét, phẫn nộ hay cảm xúc khác, thậm chí bắt đầu quen với chúng, thì có lẽ biến hóa gì đã xảy ra. Củ khoai lang trong tay của nàng đã nguội lạnh, giống như nàng từng rất quen thuộc với thế giới đó và cuộc sống đó vậy. Nàng đưa củ khoai lang lên cắn một miếng, phát hiện cảm giác truyền tới từ đầu lưỡi rất không thoải mái. Nàng biết đó gọi là không ngon, khoai lang rốt cuộc phải nóng mới ngon. Nàng nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, vẫn trầm mặc không nói như thường lệ. Đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, tựa như lá liễu bị gió thổi cong bên bờ hồ Nhạn Minh. Nàng là Hạo Thiên rớt xuống nhân gian, khí tức ngày càng đục ngầu. Nàng muốn trở về thế giới quen thuộc của mình, nhưng cổng thần quốc đã bị phá hủy, bị vầng trăng tròn kia chặn đứng đường về, mà bản thân của nàng hiện tại không đủ sức để mở lại con đường đó. Tây Lăng Thần Điện tổ chức lễ quang minh chính là muốn thử giúp nàng thông lại con đường về thần quốc. Sở dĩ chọn Trần Bì Bì là vì máu của gã rất thuần khiết, chứa đựng đức tin trung thành nhất của bao đời đối với nàng. và gã là đệ tử được vầng trăng tròn kia yêu thương nhất nữa. Nàng nhìn trăng, tưởng tượng về những việc sẽ làm khi về thần quốc, cảm thấy khá hài lòng. Chỉ là chợt nhớ ra ở thần quốc không có khoai lang, dù nóng hay lạnh đều không có. Nàng bừng tỉnh, sự cảnh giác trong lòng lại càng đậm. Nàng nhìn củ khoai trong tay vốn vô tình được thần huy hâm nóng, lại chán ghét nhíu mày ném ra ngoài sân thượng. Quang minh thượng điện ở trên đỉnh núi, bên dưới là ba tầng nhai bình, rồi mới tới vách đá u cát. Củ khoai đó không rơi xuống vực sâu mà rơi trúng tầng nhai bình thứ ba. Đình Khuyết trên vách đá may mắn thoát khỏi vận mệnh, trở thành người đầu tiên bị khoai lang rơi trúng mà chết. Đại Hắc Mã thì bị củ khoai rơi ngay trước mặt làm cho giật mình. Nó nhìn củ khoai nứt vỏ, hơi nóng tỏa ra thơm phức. Nghĩ đến cảnh đêm nào cũng phải làm cu li cho Ninh Khuyết mà không có miếng ăn đêm nào, nó không khỏi cảm động đến phát khóc, liên tục cảm tạ sự ban ơn của Hạo Thiên. Thế gian không có chuyện gì có thể giữ bí mật vĩnh viễn, trái lại thường vì gắn thêm hai chữ bí mật mà lan truyền càng nhanh. Đúng như Ninh Khuyết dự liệu, Thành Trường An thậm chí còn nhận được tình báo về lễ quang minh trước cả hắn nữa, đã biết tin Trần Bì Bì sắp bị thiêu chết. Lễ quang minh đã quá nhiều năm không tổ chức. Trong biển sách Tây Tạng thư động sau núi thư viện cũng chỉ tìm thấy rất ít ghi chép liên quan, cho nên mọi người không hiểu vì sao Tây Lăng Thần Điện lại chọn Trừng Bì Bì làm vật tế. Nhưng họ hiểu rõ mưu đồ hung hiểm ẩn giấu bên trong. Đạo môn đang dùng tính mạng của Trừng Bì Bì để ép người của thư viện rời khỏi Trường An, và mục tiêu lớn nhất đương nhiên là Ninh Khuyết rồi. Những tài liệu quý giá từ các quận của Đại Đường vẫn liên tục được gửi vào hoàng cung, chiếc xe ngựa đen nặng nề vẫn luôn đậu trong cung. Tin tức từ các phương đều chứng thực Ninh Khuyết vẫn ở trong cung, cùng đại sư huynh chủ trì việc sửa chữa kinh thần trận. Hắn có thể trợn mắt nhìn Trần Bì Bì chết hay sao? Những người ở hậu sân thư viện đương nhiên biết Ninh Khuyết đi đâu, chỉ là hai nơi cách nhau quá xa, họ không biết Ninh Khuyết sẽ quyết định như thế nào, và cũng không thể chờ đợi mãi được. Trước khi thư của Ninh Khuyết tới Trường An thì hậu sơn đã có người đưa ra quyết định của mình, thậm chí không cần suy nghĩ quá lâu. Đại sư huynh nhìn thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con đáng yêu đứng ở trước điện, nhìn đôi giày da cũ kỹ dưới chân nàng, nhìn thanh huyết đao to lớn trông giống một thanh cung sắt trong tay nàng, suy nghĩ một lát rồi nói: sư phụ ngươi không có ở Trường An, ta không cách nào ước thúc được ngươi, nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ quyết định này có ý nghĩa gì. Dư Liêm đã lặng lẽ rời khỏi thư viện, không mấy người biết nàng đi đâu, nhưng mà Đường Tiểu Đường biết, nàng hiểu mình không thể đợi đến khi lão sư hay huynh trưởng trở về, kính cẩn nhưng kiên định mà nói: đại sư bá, con hiểu ý của ngài, chỉ là nếu không đi xem, tâm khó có thể bình an. Trong đôi giày da của nàng có rất nhiều vũng đá, y phục cũng vương đầy bụi đất. Nửa năm qua, nàng luôn ở trên vách đá, ở sâu hậu sơn thư viện để đục rộng các bậc thang đá. Dù lão sư có ở đó hay không, nàng vẫn luôn ngồi xổm trên bậc đá, vung mồ hôi, không biết mệt mỏi dùng thanh cung sắt chiến đấu với lớp nham thạch cứng rắn. Nhớ năm xưa trên sườn núi tuyết ở Hoang Nguyên, thực lực của nàng và Diệp Hồng Ngư ngang ngửa nhau. Nay Diệp Hồng Ngư đã là người tu hành tri mệnh đỉnh phong, mà nàng dường như vẫn dừng lại ở trình độ năm đó. Đó không phải vì nàng thiếu thiên phú, mà vì tu hành ma tông và tu hành đạo môn có sự khác biệt rất lớn. Dư Liêm để nàng không ngừng nhảy thác nước, không ngừng chịu khổ, đó là bài tập mà lão sư giao cho đệ tử, cũng là sự mài dũa của ma tông tông chủ đối với hậu bối. Thời gian dài chăm chỉ và sự mài dũa tàn khốc đã khiến tinh phách của thiếu nữ ma tông này đạt tới mức độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà cảnh giới của nàng vẫn chưa có sự biến đổi về chất, vì nàng cần một cơ hội để tích lũy và bộc phát. Đường Tiểu Đường cho rằng hiện tại chính là cơ hội để cảnh giới của nàng thăng hoa. Nàng muốn tới Đào Sơn, nàng muốn gặp Trần Bì Bì, nàng chắc chắn sẽ gặp vô số trận chiến hiểm ác. Đối với tu hành ma tông, chiến đấu là cách duy nhất để thăng cấp. Chỉ có những trận chiến thảm liệt thực sự mới có thể nuôi dưỡng ra những cường giả thực thụ. Nàng là cô gái muốn trở thành người phụ nữ mạnh nhất thiên hạ, cho nên nàng chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Chỉ là khi từ biệt thư viện, nàng dường như không nghĩ đến việc dù mình có mạnh như Diệp Hồng Ngư cũng không thể xông thẳng lên Đầu Sơn cứu Trần Bì Bì. Dù nàng có thể tìm thấy chân lý của cường giả trong chiến đấu, thì ngay sau đó đón chờ nàng cũng không phải là ánh mắt kinh ngạc của tu hành giả, mà chỉ có thể là cái chết lạnh lẽo. Nhưng điều đó không quan trọng. Như nàng đã nói, thứ nàng tìm kiếm là sự bình an trong tâm hồn, thứ nàng truy cầu là chiến đấu. Nếu không dám chiến đấu, làm sao có thể bình an? Đại sư huynh nhìn nàng, phảng phất như thấy lại bóng hình tam sư muội năm nào. Người mặc váy xanh dày tím đi theo lão sư vào thư viện với ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ. Nếu gặp chuyện gì, hãy nghe theo tiểu sư thúc của ngươi. Đại sư huynh dặn dò. Nếu tiểu sư thúc nói có lý, con sẽ nghe. Đường Tiểu Đường đáp. Nàng cất kỹ thanh cung sắt, phủi bụi đất trên người, đổ hết các đá trong giày, cứ như vậy rời khỏi thành Trường An, hướng về Tây Lăng Thượng Quốc xa xôi và cái tên béo ngốc nghếch kia mà đi. Gió bắt đầu thổi trên mặt biển, sóng bắt đầu nổi lên, nước biển xanh thẳm không ngừng khuấy động, lộ ra vẻ bất an cực độ, kéo theo những đám mây xám xịt bất thường trên bầu trời. Một chiếc thuyền gỗ toàn thân màu đen phá sóng đi ra từ sâu thẳm biển cả. Người dân ven bờ và phu quân vác trên bến tàu không ai thấy rõ chiếc thuyền đen này xuất hiện từ lúc nào, sinh ra một cảm giác dị thường mãnh liệt, phảng phất như chiếc thuyền đen này đột nhiên nhảy ra khỏi mặt biển tự minh giới vậy. Thuyền đen chậm rãi cập bờ, những người phụ nữ bán nước và đồ ăn không ngừng hô hoán, cảm giác quỷ dị cuối cùng không quan trọng bằng việc mưu sinh. Tuy nhiên trên thuyền không có tiếng trả lời. Một lát sau, có hơn 10 người từ trên thuyền bước xuống, tay cầm nước sạch và lương thực bắt đầu phân phát cho những người nghèo trên bờ. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, đặc điểm chung là làn da trên mặt đặc biệt là đen sạm. Đôi nón lá rộng vành thông thường không khác gì ngư dân ở Nam Hải, nhưng điều đặc biệt bắt mắt, thậm chí là chướng mắt, chính là trên người họ đều khoác thường bào màu đỏ. Đám người ven bờ không nhìn lầm, những bộ thường bào đó kiểu dáng có chút cũ, vải vóc trong cũng bạc màu, nhưng mà những ký hiệu tuyệt đối chân thực kia thì không ai dám giả mạo. So với thường bào thông thường của Tây Lăng Thần Điện, điểm khác biệt duy nhất đại khái là sợi thắt lưng màu đen quanh hông họ. Hệ thống đẳng cấp thượng quan và chấp sự trong Tây Lăng Thần Điện vô cùng nghiêm ngặt. Hồng Y thượng quan là những nhân vật rất quan trọng, đặc biệt là ở các quốc gia thế tục, địa vị cực kỳ tôn quý. Thường thì một tiểu quốc mới có một Hồng Y thượng quan tỏa trứng, như Đại Hạ Quốc nơi trứng nhỏ này thuộc về cũng chỉ có 3 vị Hồng Y thượng quan. Mà hơn 10 nam nữ trông như ngư dân này lại mặc chính thức là Hồng Y thượng bào, chẳng lẽ họ đều là Hồng Y thượng quan sao? Tại sao ở vùng biển Nam Hải hẻo lánh lại có nhiều đại nhân vật như vậy? Đám đông ở trứng nhỏ khó mà tin được, và điều khiến họ càng không thể tin hơn là những Hồng Y thượng quan này lại hạ mình tự phát lương thực cho người nghèo. Thượng quan trong thần điện từ khi nào lại làm những việc này chứ? Tin tức về hơn 10 Hồng Y thượng quan xuất hiện ở trứng nhỏ ven biển Nam Hải nhanh chóng truyền khắp Đại Hạ Quốc. Khi quốc quân Đại Hạ Quốc và đại biểu Mạc Triều Uyển ngày đêm cấp báo theo bờ biển thì phát hiện những vị Hồng Y thượng quan đã rời đi từ sớm và không ai biết họ đi đâu. Những người mặc Hồng Y thượng bào như ngư dân này sau khi lên bờ liền trầm mặc đi về phía bắc. Họ chuyên chọn những con đường nhỏ hẻo lánh để đi, có khi trực tiếp băng rừng vượt núi, dường như sợ quấy rầy dân chúng bình thường. Họ ngủ bên suối, ăn cơm với các khu mang theo, dù muốn lấy gạo của dân cũng sẽ trả tiền sòng phẳng. Dù gặp được tín đồ hạo thiên thành tâm nhất trên đường, họ cũng không nhận vàng bạc cung phụng. Họ tuy mặc thường bào nhưng không có chút điểm tương đồng nào với những thần quan kiêu sa của Tây Lăng Thần Điện. Ngược lại, họ giống như là những khổ tu tăng ở Nguyệt Luân Quốc, giữ vững sự kiêu hãnh trong hành trình thầm lặng. Một ngày nọ, những người này dừng chân nghỉ ngơi bên hồ Thiệu Minh, cách không xa Mạc Triều Uyển. Một thiếu nữ ngẩng đầu nhìn dãy núi Mạc Căng xinh đẹp, nói: "Đây là Mạc Triều Uyển trong truyền thuyết sao?" Đại khái do quanh năm đánh cá ở Nam Hải, dầm sương dãi nắng nên làn da của những người mặc Hồng Y thường bào này đều đen sạm và thu ráp. Thiếu nữ này còn rất trẻ, làn da có phần nhạt và mịn màng hơn một chút. Hai hàng lông mày rậm và thẳng như đao, toát ra hơi thở khỏe khoắn và mạnh mẽ. Một nam tử trung niên cao gầy đáp: "Không sai." Thiếu nữ nhìn những cái lầu gác ẩn hiện giữa núi Mạc Căng, nói: "Lúc nhỏ nghe dưỡng nói, nơi này có một vị thần phù sư rất lợi hại. Vài ngày trước nghe nói nữ đệ tử của ông ta cũng thành thần phù sư. Xem ra cũng là một tông môn khá. Chúng ta có nên thuận tay tiêu diệt Mạc Triều Uyển luôn không?" Thần phù sư là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong giới tu hành. Dù ở Tây Lăng Thần Điện, địa vị của họ cũng cực cao. Muốn chiến thắng một thần phù sư nói dễ vậy sao? Huống hồ Mạc Triều Uyển còn có Thư Thánh và Mạc Sơn Sơn. Thiếu nữ kia trông chỉ chừng có 17-18 tuổi mà lại nói muốn thuận tay tiêu diệt Mạc Triều Uyển rồi. Dù nàng có tu hành từ trong bụng mẹ thì cũng không có lý nào dám thốt ra lời đại ngôn như vậy. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy không tưởng nổi là khi nàng nói muốn diệt Mạc Triều Uyển, thần sắc lại bình thường tự nhiên như thế đang bàn chuyện tối nay nên ngủ ở gian lều nào. Nếu để cho những người tu hành khác nghe được lời của thiếu nữ ngư dân này, họ hoặc là chấn động đến mức không nói nên lời, hoặc là sẽ cười nhạo khinh miệt. Thế nhưng đám người bên hồ lại không hề lộ ra vẻ khác thường, dường như việc họ muốn diệt Mạc Triều Uyển là chuyện hiển nhiên và dễ dàng. Vài người nhìn thiếu nữ với vẻ sủng ái, phảng phất chỉ cần nàng muốn, họ lập tức săn bằng Mạc Triều Uyển. Nam tử trung niên cao gầy nhìn thiếu nữ ngư dân lắc đầu: "Tiểu ngư đừng hồ đồ, hiện nay chính sự quan trọng hơn, vì Đào Sơn trước rồi hãy nói đi." Nghe thấy ba chữ về Đào Sơn, thần sắc trên khuôn mặt đen sạm của những người trẻ tuổi trở nên vui mừng và kiêu hãnh. Ngay cả những người già trầm mặc nhất cũng lộ ra nụ cười. Lễ Quang Minh là nghi thức tế tự long trọng nhất của Tây Lăng Thần Điện, là đại hội lớn nhất của thế giới Hạo Thiên. kỳ lễ quang minh trước đó đã quá xa xôi đến mức biến mất trong ký ức của mọi người. Lễ quang minh ngày hôm nay không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của tất cả tín đồ và sẽ nghênh đón những vị khách tôn quý nhất nhân gian. Lễ vật từ các nước liên tục được gửi vào Tây Lăng thần quốc. Những bảo vật quý hiếm đó tuy không có tư cách trở thành vật tế chính, nhưng dùng để làm hài lòng thần điện thì vô cùng dư giả. Một số tín đồ hạo thiên thành tâm nhất sau khi nghe tin vị lễ quang minh đã tới Tây Lăng thần quốc, bái sơn không chịu rời đi từ khi mùa xuân bắt đầu. Ngoài những người này, Đoàn Vũ Nhạc từ Hồng Tủ Chiêu, Trường An và các nơi khác là những nhóm người đến sớm nhất. Họ được thần điện an bài trong một vườn lâm viên, mỗi ngày ngoài luyện múa còn phải trải qua huấn luyện về lễ nghi. Quan trọng nhất là các tiết mục ca múa của họ phải trải qua nhiều tầng kiểm duyệt khắt khe. Một phong thư từ thành Trường An được gửi vào lâm viên rồi chuyển tới tiệm khoai lang trong trấn nhỏ, được Ninh Khuyết mang về thư điện Thiên Dụ Viện. Sau khi đọc xong phong thư do chính tay đại sư huynh viết, hắn không làm bất cứ việc gì khác, cũng không tới vách đá thăm Trần Bì Bì nữa, cứ lặng lẽ chờ đợi lễ quang minh đến như bao người khác trên thế gian này. Để tham dự đại lễ quang minh tế, vô số tín đồ hạo thiên từ khắp nơi đổ dồn về Tây Lăng thần quốc. Sứ đoàn của các quốc gia cũng lục tục kéo đến, được thần điện sắp xếp ở lại trong các vườn lâm viên và đạo điện quanh đào sơn. Những người có địa vị tôn quý nhất thì được an trí ngay tại Thiên Dụ Viện. Đại diện của Nam Tấn Kiếm Các là Liễu Diệt Thanh, Ninh Khuyết đứng ở giữa vách núi, nhìn vị kiếm khách mù lòa được Mạc Ly Thượng Quan dẫn vào Thiên Dụ Viện, nhớ lại trận chiến năm xưa trước cổng phủ thư viện, không khỏi nảy sinh chút cảm khái. Nửa đầu con đường tu hành của Liễu Diệt Thanh vốn mờ nhạt vô danh, mãi đến khi được triệu hồi về kiếm các thì danh tiếng mới dần rộ lên. Rất nhiều người đánh giá cao thiên phú kiếm đạo của người này. Vị sư huynh thậm chí từng nói, nếu người này có thể nắm bắt cơ hội, hoàn toàn có khả năng đạt đến trình độ của huynh trưởng gã là kiếm thánh Liễu Bạch. Liễu Bạch cũng vô cùng coi trọng gã, muốn gã đến thành Trường An khiêu chiến với đệ tử nhập thế của thư viện để mài dũa tâm tính, không ngại dùng thất bại đi cầu tiến. Không ngờ tài quyết ti của Tây Lăng thần điện lại giở trò sau lưng, khiến cho trận khiêu chiến biến thành cuộc chiến sinh tử. Ninh Khuyết sau khi phá quan đã dùng một đao chém mù đôi mắt của gã. Nếu là người tu hành bình thường gặp phải thất bại thảm hại như vậy, e rằng đã sớm suy sụp không gượng dậy nổi. Nhưng Liễu Diệt Thanh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Liễu Bạch và lời đánh giá của nhị sư huynh. Sau khi bị mù, gã tĩnh tu mấy năm ở kiếm cát, tu vi cảnh giới lẫn tâm tính đều thăng tiến vượt bậc, tựa như thanh kiếm sắt phá tre mà thẳng tiến vào tri mệnh trung cảnh. Nhìn theo hướng này, đôi mắt bị Ninh Khuyết chém mù có lẽ chính là cơ hội mà nhị sư huynh từng nhắc tới đó. Trong trận thanh hạp, Liễu Bạch đã chém rụng cánh tay phải của nhị sư huynh, bản thân cũng bị thương không nhẹ, hiện đang ở kiếm cát tìm tu trị thương. Mọi sự vụ ở kiếm cát hiện giờ đều do Liễu Diệt Thanh phụ trách. Trong lời đồn, việc kiếm cát nổi giận chém chết hoàng đế Nam Tấn cũng chính là do người này một mình xông vào cung chấp hành. Ninh Khuyết từng gặp một cường giả tri mệnh của kiếm cát là Trình Chi Thanh tại Lãng Kha Tự, nay không thấy bóng dáng người đó trong đoàn người của kiếm cát, xem ra địa vị của Liễu Diệt Thanh tại đây đã hoàn toàn vững chắc rồi. Hắn vẫn có chút khó hiểu vì kiếm thánh Liễu Bạch không tới. Tuy nghe đụng thương thế của ông ta chưa lành, nhưng mà quang minh tế là đại sự nhường nào, Liễu Bạch với thân phận khách khanh của thần điện dù thế nào cũng nên đích thân hiện diện mới phải. Tiếp đó, Ninh Khuyết nhìn thấy sứ đoàn của Kim Chứng Vương Đình. Sứ đoàn Kim Chứng Vương Đình vậy mà chỉ có một chiếc xe, ngồi trong xe là một lão nhân mặc áo vải, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng giản dị. Phu kéo xe cũng không phải ngựa, mà là một tráng hán thảo nguyên cơ bắp cứng như đá, nhìn qua có vẻ khá nghèo nàn. Nhưng sau khi biết được thân phận của hai người này, không còn ai dám coi thường quy mô đó nữa, bởi vì lão nhân áo vải trong xe chính là quốc sư Bảo Đỉnh đại sư có địa vị tôn sùng nhất Kim Chứng Vương Đình, còn phu kéo xe chính là Lạc Bố đại tướng, võ đạo đệ nhất cao thủ của Kim Chứng. Hai nhân vật có thân phận tôn quý như vậy là đủ để đại diện cho sự tôn trọng của Kim Chứng Vương Đình đối với Tây Lăng thần điện và sự coi trọng đối với lễ quang minh. Điều khiến phía thượng điện chấn động nhất là Kim Trướng quốc sư và Lạc Bố đã trực tiếp băng qua lãnh thổ Đường Quốc để đến Tây Lăng chứ không đi vòng qua Nguyệt Luân. Ninh Khuyết từng gặp quốc sư Kim Trướng Vương Đình ở Hoang Nguyên, biết rõ lão nhân trong tầm thường này có cảnh giới thâm bất khả trắc đến nhường nào. Hắn thậm chí không dám nhìn lâu vào lão nhân đó nữa. Sứ đoàn Yến Quốc cũng đã tới. Tân hoàng Sùng Minh vừa kế vị đã gác lại trọng trách quốc gia, dẫn theo mấy trăm tùy tùng treo non lội suối mà đến. Sau đó đại biểu của Phật tông cũng lần lượt xuất hiện. Chủ trì Lãng Kha Tự là Quan Hải Tăng một mình đi tới, còn Ngộ Đạo Hòa Thượng thì không rõ tung tích. Các khổ tu tăng cầm thiết trượng từ Bạch Tháp Tự cũng đến không ít nữa. Điều khiến Ninh Khuyết cảnh giác nhất chính là Huyền Không Tự ở Tây Hoang xa xôi cũng phái đại biểu đến, chính là thiên hạ hành tổ của Phật Tông Thất Niệm. Những hoàng tộc tôn quý nhất nhân gian và những người tu hành mạnh nhất đều đã tề tựu tại Tây Lăng Thượng Quốc chuẩn bị tham dự thịnh hội quang minh tế. Quy mô to lớn, quy chế trang trọng vượt xa lễ Vu Lan tại Lạng Kha Tự năm nào. Chỉ có Đường Quốc là không phái sứ đoàn chính thức, Hồng Tử Chiêu chỉ là diện kiến, thư viện cũng không có người tới. Chiến tranh vừa kết thúc, việc Đường Quốc và thư viện không phái người tham dự Quang Minh Tế là điều dễ hiểu. Nhưng mọi người không hiểu vì sao ngay cả Huyền Không Tự, vốn là nơi không thể biết của Phật Tông, cũng phái đại biểu, vậy mà Tri Thủ Quan lại thủy chung cũng không có động tĩnh gì. Cần biết rằng ngôi miếu đạo sĩ thần bí đó chính là nơi không thể biết của đạo môn. Rất nhiều người đến Tây Lăng Thượng Điện, có người ở lại chờ đợi, cũng có người chọn rời đi vì nơi này không có thứ họ muốn. Người đó chính là Hoàng tử Long Khánh. Long Khánh rời khỏi Đào Sơn, nơi gã muốn đến chính là Tri Thủ Quan, là nơi không thể biết thần bí kia. Ngay cả người trong Tây Lăng Thần Điện cũng không mấy ai biết ngôi miếu đạo sĩ đó nằm ở đâu trong núi sâu. Nhưng mà gã từng ở đó một thời gian dài nên tự nhiên biết đường quay về. Tri Thủ Quan nằm ngay trong lãnh thổ Tây Lăng Thượng Quốc, không cách thần điện trên Đào Sơn bao xa. Ở giữa chỉ cách vài ngọn núi hiểm trở. Khi thời tiết đẹp, từ trong quan thậm chí có thể nhìn thấy thần điện dưới ánh mặt trời. Long Khánh thu lại ánh mắt nhìn về phía thần điện, nhìn ngôi miếu đạo sĩ bình thường đến mức có phần đơn sơ trước mặt, cũng giống như lần trước gã đến vậy. Cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt, bên trong không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tri Thủ Quan là nơi không thể biết của đạo môn, tự nhiên không thể tầm thường như vẻ bề ngoài. Trong quan bố trí một đạo thần trận cực mạnh của đạo môn, khi trận pháp khởi động không thể vượt tường, không thể nhảy cửa sổ, chỉ có thể đi qua cửa quan. Mà khi cửa quan đã đóng, không ai có thể đi vào. Ngôi miếu sẽ trở thành một tòa lồng giam, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, bất kể là ai cũng đừng hòng thoát khỏi được. Từ khi Tri Thủ Quan xuất hiện nhân gian, ngoại trừ phu tử thì chưa ai có thể tiêu sái phá cửa mà vào. Mùa thu năm ngoái, khi đại sư huynh của thư viện và quan chủ giao chiến Vô Cự cũng từng đến đây rồi lập tức rời đi, không bị đại trận của Tri Thủ Quan nhốt lại. Đó không phải là vì cảnh giới của đại sư huynh đã có thể phớt lờ đại trận, mà vì có một người vô cùng am hiểu trận pháp đã sớm nhúng tay vào trong quan. Người đó chính là Trần Bì Bì, kẻ sinh trưởng tại Tri Thủ Quan. Long Khánh biết chuyện này nên gã mới mạo hiểm vào U Cát gặp Trần Bì Bì để hỏi cách vào quan. Trần Bì Bì đã nói cho gã biết cách vào Tri Thủ Quan là 7 tiếng 13 ra. Long Khánh vốn không hiểu năm chữ này nghĩa là gì, qua nhiều ngày suy ngẫm gã đoán 7 tiếng có lẽ chỉ 7 gian nhà tranh ven hồ trong quan nơi đặt thiên thư, đó là 7 lối thông của trận pháp, còn 13 ra có lẽ là chỉ 13 cửa sinh tử tuần hoàn của trận pháp. Hắn không nghiên cứu sâu về trận pháp nhưng có dũng khí và quyết tâm. Nhìn những bậc đá đầy rêu xanh trước cửa quan, hắn hít một hơi sâu rồi bước tới, đưa tay đẩy cửa. Lòng bàn tay của gã còn chưa chạm vào cánh cửa gỗ thì một luồng khí tức uy nghiêm vô cùng lập tức chiếm lấy tâm trí của gã. Mấy dòng máu đen từ mũi và mắt của gã chảy ra, gã đã bị trọng thương cực nặng một cách lặng lẽ, thậm chí nếu gã không phải là kẻ vô tâm thì lúc này có lẽ đã chết rồi. Long Khánh lùi lại dưới bậc đá, nhìn cánh cửa gỗ bình thường kia, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường. Gã không mong đợi có thể vào quan ngay lập tức, chỉ là không ngờ trận pháp này lại khủng bố đến như vậy. Gã im lặng một lát rồi rời khỏi cửa quan, đi vòng ra sau miếu, nhìn những bức tường đá xám không cao nhưng cũng không dám leo lên. Sau đó gã nhìn thấy ngọn núi Thanh Sơn phía sau quan. Long Khánh rất quen thuộc với ngọn núi này, gã từng vô số lần đi lại giữa ngôi miếu và Thanh Sơn. Những hang động như tổ kiến giữa vách núi gã đi qua vô số lần, gã biết ngọn núi này sở dĩ trong xanh mướt là vì vách núi phủ kín dây leo và bên trong có rất nhiều người đáng sợ sinh sống. Nay Thanh Sơn đã sụp đổ, biến thành một gò đất cao hơn 10 trượng, cỏ xanh mọc tùm, trông như là một ngôi mộ cổ bỏ hoang nhiều năm. Long Khánh nhìn gò đất này, lưu ý thấy phần đỉnh rất phẳng, mang lại cảm giác như một vị cự nhân từ trên trời giẫm một chân xuống, trực tiếp giẫm nát Thanh Sơn trước kia thành hình dạng như bây giờ. Những hang động tổ kiến trong núi sớm đã biến mất, những tuyệt thế cường giả đạo môn từng sống trong đó cũng đã hóa thành tro bụi trong ngôi mộ lớn rồi. Nhớ lại những lúc bị hành hạ trong hang động, cảm nhận những uy thế đó, những cường giả mạnh mẽ không tưởng nổi như bán tiệt đạo nhân, Long Khánh không thể tin vào mắt của mình. Chấn động đến mức không nói nên lời, gã dù hận những lão đạo sĩ đó, nhưng họ thủy chung là đại diện cho sức mạnh của đạo môn. Đoạn kinh nghiệm đó vốn là nguồn gốc kiêu ngạo của gã, nhưng đứng trước hình ảnh như thần tích này, sự kiêu ngạo và tự tin của gã thực nực cười biết bao. Trở lại trước cửa Tri Thủ Quan, Long Khánh khoanh chân ngồi xuống. Gã mất rất nhiều thời gian để xua tan sự chấn động trong lòng, để tâm hồn đang chán nản được bình lặng trở lại, rồi tiếp tục suy ngẫm câu nói của Trần Bì Bì. 7 tiếng 13 ra, rốt cuộc là có ý gì? Gã khổ sở suy tư suốt một đêm, mãi đến khi nắng sớm rạng người mới mở mắt ra lần nữa. Những bậc đá phủ đầy rêu xanh lại lọt vào tầm mắt của gã. Gã bỗng chú ý thấy bậc đá trước quan tổng cộng có 6 bậc. 13 trừ 7 đúng bằng 6 rồi. Long Khánh trầm mặt một lát rồi đứng dậy, đi đến trước bậc đá. Gã quay người lại, đi lùi lên 6 bậc đá, rồi lại xuống 6 bậc đá, cuối cùng lại đi lùi lên 7 bước. Bậc đá trước quan chỉ có 6 bậc, khi gã đi lùi bước thứ 7, lẽ ra lưng của gã phải đập vào cửa gỗ, nhưng gã không chạm vào gì cả, vì gã đã vào được bên trong tri thủ quan. Tiến vào bằng cách lùi lại. Tri kỳ hùng, thú kỳ thư, chính là tri thủ quan. Tri kỳ tiến, thủ kỳ thối, lấy lùi làm tiến mới có thể làm được tri thủ quan. 7 tiếng 13 ra có lẽ chính là ý nghĩa này. Bước vào tri thủ quan, gã đi theo con hộ quen thuộc đến trước gian phòng quen thuộc. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra, một trung niên đạo nhân nhìn Long Khánh, nói: "Người đến nhìn hơn ta tưởng đó." Long Khánh hành lễ với vị trung niên đạo nhân. "Bái kiến sư thúc." Trung niên đạo nhân xua tay nói: "Vào đi." Long Khánh nghe lời bước vào phòng, lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng. Mùi vị khó chịu này phát ra từ người đang nằm trên giường. Gã từng ngửi thấy cái mùi này trong trận gió đen phía nam thành Trường An. Nhìn người trên giường, cảm xúc của gã có chút phức tạp, nhưng thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Gã đi đến bên giường, quỳ xuống dập đầu: "Đồ nhi vô năng, xin sư phụ trách phạt." Người trên giường chính là quan chủ. Ông ta từng là kẻ vô địch thiên hạ, nhưng nay lại mang đầy thương tích, trông giống như là một lão nhân sắp chết vậy. Tuy nhiên ánh mắt ông ta vẫn tĩnh lặng như cũ, phản phất như có thể nhìn thấu vạn vật. Long Khánh quỳ trước giường không dám ngẩng đầu, nhưng mà cảm giác mỗi tâm tư của mình đều không thể che giấu được. "Ta không bằng phu tử, ngươi không bằng Ninh Khuyết, đó là chuyện đương nhiên." Quan chủ nhìn Long Khánh nói, chỉ có mấy chữ mà phải dừng lại lấy hơi rất nhiều lần, yếu ớt. Long Khánh ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, cũng không dám nhìn vào những vết đau nông sâu trên mặt ông ta, ánh mắt chỉ dám quanh quẩn trong phòng. Đây là một gian tĩnh thất đơn giản, chẳng khác gì gian ngục trong u cát của Đào Sơn. Điều làm cho gã ngạc nhiên là trong tri thủ quan, gã không cảm nhận được bất kỳ cấm chế nào. Quan chủ nhìn thần sắc trên mặt gã, biết gã đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói: "Ở thành Trường An, ta ngộ ra hai chữ thanh tịnh. Khoảnh khắc đó đã khước từ ý chí của Hạo Thiên. Đây tự nhiên là một sự bất kính cực lớn, cho nên Hạo Thiên không để ta chết, mà muốn ta dùng tính mạng để nếm trải nỗi đau này. Ngươi cảm nhận không sai, trong quan không có cấm chế nào cả, chỉ có ý chí của Hạo Thiên. Ta hiện giờ giống như tự giam mình. Nếu ta không nhận ra sai lầm của mình, có lẽ ta sẽ đi ra ngoài, nhưng ta cũng không rõ sau khi ra ngoài sẽ có kết cục thế nào." Đại trận trong tri thủ quan có thể ngăn người ngoài ra vào, nhưng không thể ngăn được Trần Mỗ. Hạo Thiên không đặt ra bất kỳ hạn chế nào với ông ta. Sự hạn chế đến từ nội tâm kính sợ Hạo Thiên, từ sự hối hận vì những sai lầm đã phạm phải. Loại tự do không có giới hạn này mới chính là sự tra tấn lớn nhất. Long Khánh nhịn mùi hôi thối phát ra từ trên giường, cung kính nói: "Đồ nhi sẽ cùng sư thúc hầu hạ người, đợi người dưỡng lành thương thế, ít nhất cũng có thể ra giang hồ đi dạo." "Ta dung tưởng sau khi vào phòng, mặt ngươi lập tức sẽ chuyển sang màu xám. Không ngờ bây giờ lòng nhẫn nại của ngươi lại tốt hơn trước nhiều." Long Khánh lại quỳ xuống, rung giọng nói: "Đồ nhi sao dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy chứ?" "Năm đó Ban Tiệc đạo nhân cũng coi như là nửa người thầy của ngươi mà, chẳng phải cũng bị ngươi hút cạn sao? Bốn chữ đại nghịch bất đạo dùng để hình dung ngươi thực là không có gì hợp hơn." Long Khánh biết rõ quan chủ hiện giờ đã thành một phế nhân, gã chỉ cần vươn ngón tay là có thể giết chết đối phương rồi, nhưng gã vẫn sợ hãi không dám ngẩng đầu. Không phải vì những gì Trần Bì Bì từng nói trong u cát rằng quán chủ hiện giờ không còn niệm lực, dùng hôi mâu cũng vô ích, mà vì gã thực sự rất sợ. Năm đó bên bờ Nam Hải, gã đã quyết định làm một thương nhân bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Cho đến khi thấy chiếc thuyền gỗ trên biển, gã mới nhìn thấu sự bất cam của mình. Trên mạn thuyền gỗ đó mọc ra một đóa hoa đào đen, rung rẩy nhẹ nhàng trong gió biển mặn chát. Gã theo quán chủ học tập, sau khi bị đuổi về tri thủ quan liền gặp kỳ ngộ, cuối cùng khôi phục công lực. Lồng ngực cũng mọc ra một đóa đào đen che đi cái lỗ do Ninh Khuyết bắn thủng. Với gã, gặp quan chủ bên bờ Nam Hải là cơ duyên lớn nhất đời. Nhưng cũng từ ngày đó, đóa hoa đào đen trong lồng ngực gã chỉ có thể run rẩy trước quan chủ. Gã quả thực từng nghĩ dùng hôi mâu trực tiếp cướp đoạt tu vi cảnh giới của quan chủ. Dù đã bị Trần Bì Bì vạch trần, sau khi vào được tri thủ quan, gã vẫn muốn thử một lần. Nhưng khi quỳ trước giường, gã nhận ra đó chỉ là vọng tưởng. Gã có dũng khí hút cạn Bán Tiệc đạo nhân, nhưng mà không có đủ can đảm để nhìn thẳng quán chủ. "Ngươi làm ta có chút thất vọng." Quán chủ thở dài. Long Khánh cúi đầu thắp hương run rẩy không dám đáp lời. Ngươi có biết vì sao năm đó ta nhận ngươi làm đồ đệ không? Không phải vì thiên phú, tuy ở thế tục ngươi nổi tiếng là thiên tài tu đạo, nhưng bây giờ ngươi nên hiểu rõ, trong tầng hai của thư viện có rất nhiều người thiên phú hơn ngươi, cũng không phải vì ý chí và quyết tâm. Bị Ninh Khuyết bắn một tiếng thành phế nhân, ngươi liền buông xuôi. Có bao giờ nghĩ đến tâm cảnh của Ninh Khuyết năm đó khi không thể tu hành hay không? Quan chủ nhìn khuôn mặt tái nhợt của gã, tiếc nuối mà nói. Ta chọn ngươi vì ta nghĩ rằng mình thấy được sự hủy diệt và điên cuồng trong xương tủy của ngươi. Ta nghĩ ngươi chỉ đạt được mục đích có thể làm bất cứ chuyện gì, dù tàn nhẫn hay đại nghịch bất đạo. Vì ngươi không có tâm nên không có yêu, không yêu nên không sợ, cũng không kính, mới có thể số cuộc bỏ qua mọi quy tắc, từ đó thấy được cánh cửa của cảnh giới vô cự. Khi ngươi dùng hôi mâu hút bán tiệc lão đạo, giết chóc khắp nơi, làm ác trên hoang nguyên, ta thật sự rất vui mừng, vì lúc đó ngươi trông vẫn còn vô số khả năng. Nhưng hôm nay ngươi lại không dám ngẩng đầu nhìn ta, ta thất vọng, không phải vì ngươi từng muốn khi sư diệt tổ ta, mà thất vọng vì ngươi đã không còn tâm, nhưng vẫn còn sợ, gặp cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm lấy. Nghe xong lời của quan chủ, Long Khánh mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, gã khàn giọng nói: Đó là vì Đồ Nhi còn muốn học hỏi từ sư phụ, Đồ Nhi nghĩ như vậy cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ta hiện giờ đã là phế nhân rồi, ngươi còn có thể học được cái gì từ ta? Ngươi vẫn còn trí tuệ mênh mông như biển cả. Quán chủ nhớ tới Vạn Thanh Đao trong thành Trường An, bình thản mà nói: Trí tuệ không huyền diệu như mọi người tưởng tượng, nó chỉ là phương pháp làm việc, so với sức mạnh tuyệt đối, đôi khi trí tuệ có vẻ rất yếu ớt. Đồ Nhi hiện tại có sức mạnh, dạ, Đồ Nhi sẽ có thêm nhiều sức mạnh hơn, cho nên Đồ Nhi muốn có được trí tuệ của người, học phương pháp sử dụng những sức mạnh đó. Học được rồi để làm gì? Đồ Nhi muốn khiêu chiến Ninh Khuyết. Chỉ vì một lý do tẻ nhạt như vậy sao? Ông ta bị Ninh Khuyết chém thành phế nhân ở thành Trường An, theo lý phải hận Ninh Khuyết thấu xương, nhưng nghe lời của Long Khánh, ông ta lại tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí thấy vô vị. Long Khánh không hiểu được tâm tư của quan chủ, suy nghĩ một lát rồi nói: Đó là việc Đồ Nhi muốn làm nhất, có lẽ hơi đáng thương, nhưng hiện giờ dường như Đồ Nhi sống cũng là vì người đó mà thôi. Điều đó quả thực rất đáng thương. Sự sống luôn cần một lý do. Khi con người cố tìm lý do cho hành vi của mình, hậu thiên sẽ bật cười. Đặng đã cho rằng ta bất kính, sao có thể để ngươi theo ta học tập chứ? Nàng biết sự trung thành và nhát gan của con, và có lẽ nàng cần lý do này của con, nên dù có cười, nàng cũng sẽ không ngăn cản đâu. Nếu nàng không còn cần lý do để giết Ninh Khuyết nữa, ngươi sẽ làm thế nào đây? Sắc mặt Long Khánh càng thêm tái nhợt, không biết trả lời ra sao. Quán chủ lặng lẽ nhìn gã, bỗng nhiên nói: Để ta nói cho ngươi biết phải làm sao. Tìm lý do cho hành vi của mình thì đó chỉ có thể là lý do của chính mình. Ngươi đã từng phản bội Hạo Thiên một lần, ngại gì không phản bội thêm lần nữa? Đối tượng ngươi cần trung thành chỉ có thể là chính mình. Nguồn gốc của sự giác gan cũng chỉ có thể là tư tâm của chính mình. Cái gọi là đại nghịch bất đạo, ngay cả trời cũng không dám nghịch thì sao gọi là đại nghịch chứ? Ngay cả đạo môn cũng không buông xuống được thì sao gọi là vô cửu? Trong mắt Long Khánh hiện lên vẻ sợ hãi, gã vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất cảm thấy có người đang nghe lén. Sau khi bị Ninh Khuyết bắn phế ở Hoàng Nguyên, gã từng đau đớn hận thù mà quyết định từ bỏ tín ngưỡng. Khi dùng hôi mâu hút cạn bán tiệc đạo nhân rồi nhảy xuống vách núi, gã cũng quyết định đứng về phía bóng đêm, không đi theo quang minh nữa. Nhưng cuối cùng gã nhận ra, bóng đêm gã chọn vẫn là bóng đêm của Hạo Thiên. Khoảnh khắc đó gã cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, đồng thời sự kính sợ đối với Hạo Thiên cũng trở nên không thể lay chuyển. Đừng lo lắng, việc nàng ta nghe thấy chúng ta đang nói chuyện. Hạo Thiên không gì không biết, không gì không làm được. Đó là vì nàng đứng ở trên đỉnh cao của nhân gian. Khi nàng xuống nhân gian này, chẳng qua cũng chỉ cao hơn chúng ta một chút mà thôi. Long Khánh như hiểu ra điều gì, nhưng vẻ sợ hãi vẫn không dứt. Quan chủ chậm chạp đưa tay trái ra trước mặt Long Khánh, nói: Về phòng của ngươi đi. Long Khánh vui mừng khôn xiết khi biết quan chủ đồng ý cho mình tu hành trong quan, gã vội vàng lấy cuốn thiên thư Sa Tự quyển mà mình đã trộm ra. Quán chủ không nhận lấy mà nói: Bảy quyển thiên thư là vũ khí hạo thiên ban cho đạo môn. Vũ khí chính là tri thức và trí tuệ. Người đã muốn học trí tuệ của ta thì cuốn thiên thư này cứ giữ lấy đi. Năm cuốn còn lại cũng có thể tự do lấy mà đọc. Thứ ta muốn là thứ khác. Long Khánh lờ mờ hiểu quan chủ muốn gì nhưng không rõ tại sao. Gã lấy đó đạo đen từ trong ngực ra, cung kính đặt vào tay quan chủ. Quan chủ xoay nhẹ cuốn hoa, hỏi: Đây là cái gì? Long Khánh khó hiểu nhưng vẫn thành thực mà đáp: Đây là bản mạng hoa đào của Đồ Nhi. Nếu người chết, đó hoa này sẽ thế nào? Bất kỳ người tu hành nào cũng hiểu ý nghĩa của bản mạng vực, đó là kiến thức cơ bản nhất. Long Khánh càng thêm khó hiểu. Nếu Đồ Nhi chết, đó hoa này sẽ héo tàn, không thể phục sinh. Nếu là bản mạng vực khác thì sao? Nếu là bản mạng kiếm thì có thể đúc lại, nhưng cũng coi như đã chết một lần. Quan chủ ra hiệu cho gã rời khỏi phòng. Tỉnh thức lại trở nên yên tĩnh. Gió thổi qua cửa sổ nhưng không xua tan được mùi hôi thối tỏa ra từ trên giường. Ông ta gian ngang ngồi dậy, cắm đóa đào đen của Long Khánh vào bát cát trước cửa sổ. Nhìn đóa hoa rung rẩy trong gió, nghĩ đến rừng đào khắp núi Đào Sơn mà mỉm cười. Hạo Thiên xuống nhân gian, Tri Thủ Quan trở thành một lồng giam hoang phế. Người tu hành mạnh nhất nhân gian đã thành phế nhân. Nhưng câu chuyện thực sự bây giờ mới bắt đầu. Trung niên đạo nhân bước vào tỉnh thức, thấy quan chủ đang đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn những đóa hoa đào đen, gã vô cùng kinh ngạc, vội vàng tiến lên đỡ lấy, dìu quan chủ trở lại giường nằm nghỉ. Gã nhìn quan chủ, thần sắc ngưng trọng, nói: Sư huynh, chẳng lẽ huynh thực sự muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình sao? Quan chủ mỉm cười, đáp: Ta từ nhỏ lớn lên trong đạo quan, quyển sách đầu tiên ta đọc chính là Đạo Kinh. Tín ngưỡng hậu thiên đã sớm hòa vào máu thịt rồi, trở thành hơi thở của ta. Ý nghĩa sinh mệnh của ta chính là chấp hành ý chí của hậu thiên. Từ bỏ đồng nghĩa với phản bội chính mình. Điều đó tự nhiên không thể nào xảy ra rồi. Trung niên đạo nhân khó hiểu hỏi: Đã như vậy, tại sao huynh lại để Long Khánh ở lại Tri Thủ Quan? Tại sao truyền thư đi Nam Hải lại còn đối với vị đang ở trong Quang Minh Thần Điện kia? Không đợi cho gã nói xong, quan chủ đã ngắt lời: Ta tin là Hậu Thiên chứ không phải là người đang ở trong Quang Minh Thần Điện kia. Trung niên đạo nhân càng thêm mịt mờ, thầm nghĩ người trong Quang Minh Thần Điện chính là Hậu Thiên, điều này tuyệt đối không thể sai được. Quan chủ nhìn gã thông thả nói: Nàng ta nếu là Hậu Thiên, vậy dĩ đang cùng phu tử đối kháng ở trên thượng quốc kia là ai chứ? Cho dù nàng ta từng là Hậu Thiên, nhưng một Hậu Thiên đã đi xuống nhân gian này, liệu còn là Hậu Thiên mà chúng ta tín ngưỡng nữa không? Một Hậu Thiên bị phàm nhân khinh nhận, liệu có còn là vị thần chúng ta tôn thờ? Giọng nói trung niên đạo nhân khẽ run rẩy: Tín ngưỡng không cho phép bất kỳ sự hoài nghi nào. Quan chủ mới tiếp lời: Thế nào là thành kính? Thành kính chính là trung thành với tín ngưỡng. Thế nào là trung thành với tín ngưỡng? Không chỉ là trung thành với đối tượng tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng phát ra từ ta và đệ, rơi vào nơi đó, có Hậu Thiên cũng có cả chúng ta, thiếu một ai cũng không được. Như vậy, chỉ có Hậu Thiên trong tín ngưỡng của chúng ta mới là Hậu Thiên chân chính. Đoạn văn này vô cùng huyền diệu, trung niên đạo nhân có chút lĩnh ngộ, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt vạt áo. Gã nói: Nhưng Hậu Thiên sẽ không nghĩ như vậy. Lúc trước ta đã nói với Long Khánh, một khi nàng ta đã xuống nhân gian, sẽ không còn là đấng toàn tri toàn năng nữa. Hôm nay nhìn lại, phu tử quả nhiên mới là nhân vật thực sự tài giỏi mà. Quan chủ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cảm khái mà nói. Trung niên đạo nhân mới đáp: Nhưng dù là người vĩ đại đến đâu, cũng không thể chiến thắng Hậu Thiên. Cái chết thực sự đáng sợ vậy sao? Nhân loại tu hành phải chăng là vì sự vĩnh hằng của ý thức tự thân? Tiểu đồ và đồ tể cho rằng sở hữu thần quốc của riêng mình là có thể thực sự bất hủ. Nhưng theo ta thấy, điều đó không đúng. Hậu Thiên không phải sinh mệnh nên mới có thuộc tính vĩnh hằng, mà mỗi sự khởi đầu đều cần có kết thúc. Mỗi sinh mệnh đều phải trở về với sự vĩnh hằng, không mang tính sinh mệnh kia. Nếu sinh mệnh muốn đạt được vĩnh hằng, nó chỉ có thể biến thành một hình thức tồn tại hoàn toàn khác biệt. Mà điều đó thì có khác gì cái chết chứ? Vậy tu đạo rốt cuộc là vì cái gì? Quán chủ nghĩ đến vạn thanh đao trong thành Trường An, nghĩ đến những sự vật tràn ngập hơi thở nhân gian, nghĩ đến lúc mình rơi xuống hồ nước phía nam thành, còn cái nhỏ vùng vẫy trong vũng nước động cạnh mặt mình, rồi nói: "Chu đạo là để cảm ngộ, để giải thoát, như vậy mới có thể đạt được sự bình tĩnh và hỷ lạc khi sinh mệnh đi đến hồi kết. Chi tông tu hành trên thế gian, chẳng lẽ đều phải đi trên con đường này sao? Người của thư viện sống phong tung thủy, cuối cùng đều đi trên con đường nghịch thiên. Họ có thể bình thản đối mặt với cái chết, vì họ tự nhận không phụ lòng chính mình khi còn sống. Nhưng chỉ có kẻ thực sự mạnh mẽ mới có thể sống được như họ. Người bình thường trên thế gian như heo chó, làm sao có thể tự tại đối diện sự chung kết chứ? Dù luận là phu tử hay Kha Hạo Nhiên, từ trước tới nay đều chưa từng suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng đạo môn vẫn luôn suy nghĩ, bởi vì chúng ta biết rằng dưới gót chân hậu thiên, chúng ta đều là heo chó, cho nên chúng ta phải tìm ra phương pháp để người bình thường cũng có thể bình tĩnh đối mặt với sự kết thúc. Đó chính là sự tín ngưỡng đối với hậu thiên, là sự hướng về thần quốc. Đúng vậy, từ trước tới nay chưa bao giờ là hậu thiên bắt chúng ta phải tin nàng, mà là chúng ta cần phải tin nàng. Ta cũng cần tin nàng, nhưng ta chỉ tin nàng khi nàng ở thần quốc, chứ không tin nàng khi nàng ở nơi này. Quan chủ lặng lẽ nhìn về hướng Tây Lăng thần điện ở đằng xa. Sau một hồi trầm mặc, trung niên đạo nhân mới hỏi: "Long Khánh xử lý thế nào?" Quan chủ thu hồi ánh mắt, nhìn đóa hoa đen trong sa bàn trước cửa sổ. "Ta thực sự có chút thất vọng về hắn. Trải qua nhiều trắc trở và thảm kịch như vậy, hắn chẳng không thể nảy sinh dũng khí hay dục vọng thách thức các quy tắc. Như vậy cho dù hắn có đọc hết 7 quyển thiên thư, có khắc khổ cần cù, phúc duyên thâm hậu đến đâu, mấy trăm năm sau, cùng lắm hắn cũng chỉ biến thành một tiểu đồ hay đồ phu thứ hai. Như vậy có ý nghĩa gì?" Tiểu đồ hay đồ tể, hay còn có thể gọi là đồ phu đó, là những người tu hành duy nhất còn sống sót từ sau đêm vĩnh dạ trước. Địa vị cao nhất, cảnh giới thâm bất khả trắc, chỉ cần hiện thân trước thành Trường An, đã ép thư viện và Đường Quốc phải ký hòa ước nhục nhã với Tây Lăng. Vậy mà nghe lời quan chủ, dường như dù Long Khánh có trở thành hạng người như họ, cũng không làm ông thỏa mãn. Điều này thực khiến người ta kinh ngạc. Trung niên đạo nhân im lặng, gã biết trong mắt sư huynh vốn không có tiểu đồ hay là đồ phu. Trước khi vào thành Trường An, quan chủ đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế của cả Tam Tông, Đạo, Phật, Ma. Sau khi ngộ ra thanh tĩnh cảnh, ông càng cảm thấy tâm cảnh của tiểu đồ và đồ phu đã mục nát, không đáng nhắc tới. Trong mắt ông chỉ có phu tử, mục tiêu cả đời ông theo đuổi chính là chạm tới cảnh giới vô cũ của phu tử. Không phải vô cự mà là vô cũ. Vì tín ngưỡng, quan chủ vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ được hai chữ vô cũ, cho nên ông mới nhận Long Khánh làm đồ đệ. Bởi vì Long Khánh có hy vọng phá rồi lại lập, bởi vì Long Khánh từng từ bỏ tín ngưỡng, ông hy vọng Long Khánh có cơ hội bước lên con đường kia, nhưng đáng tiếc là không thành công. Đây là một chuyện cũ rất cũ kỹ, nhưng bất kỳ chuyện cũ nào cũng đều như vậy. Những gì đang xảy ra ở nhân gian ngày hôm nay, Hạo Thiên từ mấy vạn năm trước đã tiên liệu được rồi, cho nên nàng mới ban cho nhân gian 7 quyển thiên thư. Ta không nói đến những lời tiên tri trong Minh Tự quyển, mà là tên của 7 quyển thiên thư đó. Trung niên đạo nhân là người canh giữ thiên thư tại Tri Thủ Quan, tự nhiên hiểu rõ, rung giọng nói: "Nhật Lạc Sa Minh, Thiên Đảo Khai." Quan chủ nhìn bầu trời, không chút biểu cảm. "Đúng vậy, nàng muốn khai thiên một lần nữa." Trung niên đạo nhân như bị trọng kích, mặt tái mét. "Vậy nhân gian phải tự xử thế nào đây?" Quan chủ không để ý đến sự kinh động của gã, chậm rãi nhắm mắt lại. "Nàng muốn trở về thần quốc, nên thần điện tổ chức quang minh tế, muốn dùng dòng máu thuần khiết vạn năm của Trần Thị ta làm vật tế để mở con đường thông thiên. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ thất bại, vì thư viện sẽ tới Đào Sơn, thậm chí người của thư viện đã đến Đào Sơn rồi. Thế nhưng thư viện cũng sẽ thất bại, vì nàng biết hết thảy, nàng vẫn luôn chờ họ ở đó. Nhưng nàng cũng sẽ thất bại, vì nàng tưởng rằng mình có thể làm được việc đó, nhưng thực tế nàng không làm được, cho nên cuối cùng tất cả đều thất bại, không có bất kỳ ai giành được thắng lợi cả." Trung niên đạo nhân kinh hãi. "Hạo Thiên cũng có gì không làm được sao?" "Dù là Nhật Lạc Sa Minh Thiên Đảo Khai, nàng muốn về thần quốc thì phải cắt đứt trần duyên ở nhân gian này. Nhưng nàng đâu hiểu được, dù là hơi thở nhân gian phu tử để lại trong cơ thể của nàng, hay là Đoạn Trần Nguyên kia, đâu phải nói trảm là trảm được chứ. Mồ hôi của trung niên đạo nhân chảy ròng ròng, nghĩ đến những lời đại bất kính của sư huynh, sợ hãi mà nói. Hạo Thiên biết rõ mọi chuyện thế gian, hắn cũng biết sư huynh đang muốn làm gì. Hôm nay chính ta cũng không biết mình sẽ làm gì, đang dùng toàn tri làm sao biết được những thứ vốn không tồn tại. Hết tập 161 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.